Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, chương 1396, tài văn chương nổi bật. Cung Thiên Tôn công kích Nguyệt Thiên Tôn, chỗ chọn lựa trình tự, cùng lúc trước Lang Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương, Hỏa Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn bọn người thiết kế mai phục Nguyệt Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn một dạng, đều là lấy thần thức quấy nhiễu Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn không gian chi đạo cũng không phải là không có kẽ hở. Thần thức là quấy nhiễu thần thông của nàng tốt nhất đường tắt. Nguyệt Thiên Tôn thần thức rối loạn, đối với thần thông khống chế liền không có như vậy chính xác. Thậm chí khó mà phát huy ra không gian chi đạo uy lực. Cũng sẽ cho những người khác thừa dịp cơ hội. Tần Mục sở dĩ nhất định phải ngăn cản Cung Thiên Tôn. Chính là nguyên nhân này. Cung Thiên Tôn thần thức cường đại. Cùng Tần Mục thần thức va chạm một sát na. Tần Mục thần thức lập tức rơi vào huyễn cảnh. Cung Thiên Tôn tại trên thần thức huyễn cảnh có không gì so sánh nổi tạo nghệ. Tần Mục ban đầu ở tổ đình lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc. Chính là rơi vào trong thần thức huyễn cảnh của nàng. Cho dù là thôi động Thái Sơ Nguyên Thạch, cũng không có thể từ trong huyễn cảnh đào thoát. Thần thức đạo tiên hành, Tần Mục thân thể vẫn đứng tại chỗ không động. Thần thức bộc phát, hóa thành thần thức thần thông. Thần thức đạo tiên hành, nhập đạo thần thông tầng thứ 16. Thần thức của hắn phá không, từ Cung Thiên Tôn trong thần thức huyễn cảnh đào thoát. Cung Thiên Tôn khẽ di một tiếng. Hai người thần thức va chạm sát na, lập tức thần thức giao lưu, lẫn nhau đều biết tâm ý của đối phương. Cung Thiên Tôn, người thật muốn xuất thủ. Mục Thiên Tôn, người có lẽ có ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo ý kiến. Cho là ta là của ngươi minh hữu, dù sao ta đã cứu ngươi, nhưng là ngươi quên một sự kiện, ta cứu ngươi là bởi vì ngươi đã cứu ta. Ta chỉ là báo ân mà thôi. Báo ân đằng sau, người ta liền lại không liên quan. Giữa ngươi và ta, chỉ còn lại có giao dịch. Cung Thiên Tôn thần thức lại lần nữa phóng tới Nguyệt Thiên Tôn. Tần Mục dòng thần thức chuyển, kiệt lực ngăn cản. Mục Thiên Tôn, người thật không có nghĩ qua sao? Hai người thần thức lại lần nữa va chạm. Cung Thiên Tôn nói, người hẳn là suy nghĩ một chút. Ta vì sao có thể sừng sững ở trong thập thiên tôn từ đầu đến cuối không ngã? Chính là bởi vì ích lợi của ta cùng thập thiên tôn lợi ích giống nhau. Bởi vậy ta mới có thể gia nhập bọn hắn, mà bọn hắn sở dĩ có thể chứa đựng ta, là bởi vì bọn hắn làm sự tình. Ta cũng phần lớn tán đồng. Tần Mục thân thể hơi rung, Cung Thiên Tôn lập tức phát giác được sơ hở thần thức của hắn. Đem hắn thần thức đè xuống, nói, bọn hắn làm sự tình, ta cũng phần lớn tham dự qua, bao quát người không muốn nhìn thấy sự tình, tỉ như Tiêu Hán Thiên Đình hủy diệt chi chiến, Xích Minh Thần Triều hủy diệt chi chiến, thậm chí cả Thượng Hoàng Thiên Đình hủy diệt chi chiến, Khai Hoàng Thiên Đình hủy diệt chi chiến, trong lúc này, đều có ta tham dự. Tần Mục rốt cục nhịn không được, vươn người đứng dậy, thẳng đến Nguyệt Thiên Tôn mà đi. Thần tàng lĩnh vực dâng lên muốn ra. Thiên hạ đạo pháp thần thông, lấy Nguyệt Thiên Tôn không gian chi đạo làm phụ tá, có thể xưng vô song phụ trợ đạo pháp, có thể để người ta thực lực tu vi tăng nhiều, để Khai Hoàng lấy một địch năm vẫn chiếm thượng phong. Tần Mục thần thức ba động, cùng Cung Thiên Tôn thần thức lại lần nữa va chạm một cái. Lạnh lùng nói, bất quá, Nguyệt Thiên Tôn thần thông đạo pháp đã lạc hậu. Thiên hạ hôm nay, luận phụ trợ, không người có thể thắng được ta thần tàng lĩnh vực. Ta thần tàng trải rộng ra, đủ để cho bọn hắn đứng ở thế bất bại. Đối đầu thập thiên tôn, nhưng mà tu vi của ngươi quá yếu. Cung Thiên Tôn thân hình di động, hướng hắn chặn đường mà đến, lạnh nhạt nói, Mục Thiên Tôn, thu tay lại đi, thu tay lại ngươi vẫn là chúng ta một trong. Hưởng thụ vô tận, tốc độ của hai người đều là cực nhanh. Tần Mục thần bộ thâu thiên, tốc độ đạt tới cực hạn cơ hồ có thể không nhìn không gian. Nhưng Cung Thiên Tôn thực lực cường đại, mặc cho tốc độ của hắn như thế nào nhanh chóng cũng khó có thể trước nàng một bước đi vào Nguyệt Thiên Tôn bên người. Hai người mắt thấy thân hình sắp va chạm, đột nhiên Nguyệt Thiên Tôn thôi động thần thông Na Di Khai Hoàng. Khai Hoàng sau một khắc xuất hiện tại trước người hai người. Vô Ưu kiếm đồng thời hướng hai người công tới. Ha ha cười nói, bảy đại thiên tôn xuất thủ, cộng đồng đối phó chúng ta. Thậm chí ngay cả Mục Thiên Tôn vị này đại minh chủ cũng hướng chúng ta xuất thủ, để cho chúng ta thật có mặt mũi. Cung Thiên Tôn sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cản Khai Hoàng kiếm. Một bên khác, Tần Mục rút kiếm, tàn kiếm nghênh tiếp Vô Ưu kiếm. Đốt hai người kiếm pháp lập kiến cao thấp. Tần Mục phá đi Khai Hoàng kiếm pháp, nhưng mà lại khó địch nổi Khai Hoàng kiếm đạo. Trong tay tàn kiếm lập tức phá thành mảnh nhỏ. Hảo kiếm pháp, học ngươi, dù sao vẫn là so ra kém ngươi. Khai Hoàng bước lui hai người, trở tay một kiếm đâm về Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn thân hình phiêu khởi, ôm ấp cổ cầm rơi vào Vô Ưu kiếm trên mũi kiếm. Mục Thiên Tôn, Thiên Minh Minh Chủ, ngươi đã phản bội Thiên Minh. Khai Hoàng múa kiếm, kiếm quang lóe lên, kiếm đạo lạc ấn hư không thứ 35. Hỏa, hồng, hư, lang, tổ, cung, tường, nghiền các loại tám vị thiên tôn đánh tới. Lại vô hụt, Khai Hoàng cùng đứng tại trên thân kiếm Nguyệt Thiên Tôn đã xâm nhập trong hư không thứ 35. Tránh đi bọn hắn công kích, Hồng Thiên Tôn tóc trắng phiêu diêu, đại thủ hướng hư không thứ 35 vỗ tới. Mờ u bàn tay của hắn như là đại quy mai rùa, huyết nhục hở ra. Trên mờ u bàn tay huyết nhục vậy mà hóa thành các loại huyền diệu phi phàm hoa văn. Một kích đánh xuyên qua tầng tầng hư không, trực kích trong hư không thứ 35 Khai Hoàng cùng Nguyệt Thiên Tôn hai người. Một kích này uy lực cường đại như thế, khủng bố như thế, một đường đánh nát tầng tầng hư không đằng sau vẫn uy lực không giảm. Thấy những thiên tôn khác khóe mắt nhảy loạn, cung, tường, nghiên, hỏa các loại thiên tôn cũng tại thời khắc này đồng thời xuất thủ. Từ Hồng Thiên Tôn đánh xuyên qua thông đạo thẳng tới sâu trong hư không. Đánh phía trong hư không thứ 35 hai người. Tám đại thiên tôn lực công kích là kinh khủng cỡ nào, bực nào bá đạo. Bọn hắn một kích này nếu như chứng thực, chỉ sợ Khai Hoàng cùng Nguyệt Thiên Tôn tuyệt đối phải song song chết. Bất quá, Khai Hoàng thi triển kiếm đạo thẳng tới 35 hư không. Vừa mới rơi xuống, Nguyệt Thiên Tôn thần thông trực tiếp tự bạo phát, dây đàn kích thích, trong hư không thứ 35 lập tức xuất hiện một cánh cửa. Nguyệt Thiên Tôn mở cửa liền đi, Khai Hoàng cũng đi vào trong cửa, nhìn xem khuấy động tầng thứ 35 hư không Thiên Tôn thần thông đập vào mặt. Thét dài cười nói, Mục Thiên Tôn, Mục Minh Chủ, ta hôm nay đại náo ngươi thịnh hội, kiếm gọt ngươi mặt mũi, mà ngươi lại không thể làm gì. Các ngươi thập thiên tôn lại thêm Thiên Minh Minh Chủ, còn không phải không làm gì được chúng ta mảy may. Hắn quay người nhập môn, cười ha ha nói, ngươi Thiên Minh, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi dưới trướng chỉ có thập thiên tôn bực này đại tướng, lại không hề có tác dụng, ta thay ngươi xấu hổ. Cáo từ. Oanh, sâu trong hư không truyền đến kịch liệt thần thông dư ba. Tám vị thiên tôn thần thông ở nơi đó bộc phát, lại đánh cái không, để hư gươm thứ 35 không ngừng chấn động. Tần Mục sắc mặt tái xanh, bước nhanh tiến lên trước mấy bước, hai tay áo hướng về sau lắc một cái chấn động, ngước đầu nhìn lên hư không. Khai Hoàng cùng Nguyệt Thiên Tôn đã hoàn toàn không có tung tích. Hư, hồng, hỏa, nghiền các loại thiên tôn đang muốn truy sát mà đi. Hạo Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, giơ bàn tay lên, lạnh nhạt nói, không cần đuổi, giặc cùng đường chớ đuổi. Tần Mục cao giọng nói, mấy vị Thiên Tôn, hôm nay là Thiên Minh lễ lớn, không cần cùng Tần Nghịch, Nguyệt Nghịch so đo, đại hội quan trọng, mấy vị Thiên Tôn cũng biết Nguyệt Thiên Tôn thần thông quảng đại. Chỉ cần nhảy ra vòng vây của bọn hắn, liền lại không đuổi kịp nàng khả năng, lại thêm lại có khai hoàng tần nghiệp Tần Thiên Tôn tại. Cho dù là đuổi kịp, không hình thành vòng vây chỉ sợ cũng khó có thể làm sao bọn hắn. Mấy vị Thiên Tôn trở về, sắc mặt âm tình bất định, Tần Mục đưa tay, xin mời đám người ngồi xuống, cất cao giọng nói, Tần Nghịch, Nguyệt Nghịch, hoàn toàn chính xác thần thông phi phàm. Lần này chúng ta lấy lễ để tiếp đón, bọn hắn lại ác ý đại náo Thiên Minh, quả thật là lòng lang dạ thú. Hỏa Thiên Tôn, thương thế của ngươi có nặng hay không? Hỏa Thiên Tôn trên thân kiếm thương mấy trăm chỗ, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, Tần Mục Trường Sinh thở dài, ta cũng thụ thương, chư quân, là ta người minh chủ này vô năng, đến mức không thể bảo hộ chư vị, để Hỏa Thiên Tôn cũng bị thương. Hắn giơ tay phải lên, tàn kiếm bị khai hoàng chấn vỡ lúc, bàn tay của hắn cũng bị chấn động đến máu me đầm đìa. Rất là thê thảm, Tần Mục tay phải run rẩy, thanh âm khàn khàn nói, ta mặc dù là Thiên Minh người sáng lập, nhưng là thực lực thấp, sợ khó có thể đảm nhiệm minh chủ vị trí. Hôm nay Tần Nghịch, Nguyệt Nghịch đột kích, ta không thể thủ hộ Thiên Minh, cam nguyện từ đi vị trí minh chủ. Hắn trên gương mặt hai hàng thanh lệ từ má bên cạnh trượt xuống. Nghẹn ngào nói nhỏ, chỉ là thanh âm quá thấp, người khác khó mà nghe rõ hắn nói cái gì, nhưng hiển nhiên là khó bỏ chính mình một tay sáng lập Thiên Minh. Nhưng lại muốn vì Thiên Minh tiền đồ, mà không thể không bỏ qua vị trí minh chủ. Sau một lúc lâu, Tần Mục một lần nữa phấn chấn tinh thần, lớn tiếng nói, ta tiến cử hiền tài Hạo Thiên Tôn, kế nhiệm vị trí minh chủ. Hạo Thiên Tôn đức cao vọng trọng, lại là ngũ diệu thần tàng người khai sáng, đảm nhiệm Thiên Minh minh chủ, tương lai diệt trừ thiên công, vì Ngự Thiên Tôn báo thù rửa hận, thực hiện Thiên Minh khát vọng. Ở trong tầm tay, ánh mắt của hắn tha thiết rơi trên người Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn khóe mắt nhảy lên, nghiêm mặt nói, vị trí minh chủ dựa vào là cũng không phải là võ lực, mà là tài tình, công đức, danh vọng, ba điểm này ta cũng không bằng Mục Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn hay là không cần tự trách, không cần chối từ. Tần Mục mặt lộ vẻ khó khăn, nhìn về phía Hỏa Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn kiên từ chẳng phải, có đức độ, Hỏa Thiên Tôn chính là thiên nhân cảnh giới người khai sáng. Thiên nhân năm song, có đại công đức đại trí tuệ, nhiều lần ở trong hắc ám vì nhân tộc chỉ dẫn phương hướng. Tiêu diệt Vân Thiên Tôn, Minh Hoàng, Thượng Hoàng, Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn các loại một đám loạn đảng. Hỏa Thiên Tôn tuy là nhân tộc, lại cũng không thiên vị nhân tộc, phẩm đức cao thượng khiến người khâm phục. Thiên Minh vị trí minh chủ này, Hỏa Thiên Tôn hai mắt nhắm chặt, cố nén nộ khí, sau đầu hỏa diễm luân vặn vẹo, thanh âm khàn khàn nói, ta không bằng Mục Thiên Tôn. Tần Mục lại tha thiết nhìn về phía Hồng Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn mỉm cười nói, Mục Thiên Tôn không cần chối từ, ta chính là yêu tộc đại thánh, vô công vô đức, khó ngồi lên vị trí minh chủ. Tần Mục vừa nhìn về phía Nghiên Thiên Phi, Nghiên Thiên Phi lắc đầu, nói khẽ, thân là bệ hạ phi tử, không nên xuất đầu lộ diện. Mục Thiên Tôn đức cao vọng trọng, ở vị trí minh chủ là chúng vọng sở quy, hay là không cần từ chối. Tần Mục ánh mắt từ những thiên tôn khác trên mặt từng cái đảo qua. Tổ Thần Vương, Lăng Hiên Thần Hoàng, Tường Thiên Phi bọn người nhao nhao lắc đầu, riêng phần mình chối từ. Chư vị yêu ta, Tần Mục buồn vô cớ thở dài. lại rơi lệ nói, ta chỉ có thể cố mà làm, tạm ở vị trí minh chủ. Nếu như cái nào một ngày chư vị tự giác tài tình công đức danh vọng thắng qua ta, không cần động thủ giết ta, chỉ cần nói một tiếng, ta liền thối vị nhượng chức. Hắn nhìn chung quanh một vòng, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, vừa mới Hỏa Thiên Tôn nói Thiên Công đại ác, muốn thảo phạt Thiên Công, Thiên Công lại cùng Tần Nghịch có quan hệ. Như vậy hôm nay đệ nhất kiện đại sự, chính là định ra thảo phạt Thiên Công đại kế. Tổ Thần Vương, ngươi đến định ra trinh phạt Thiên Công Hịch Văn, liệt kê từng cái Thiên Công chi tội. Tổ Thần Vương nghe vậy không khỏi sững sờ ngốc. Trinh phạt Hịch Văn, hắn rõ ràng đã giao cho Tần Mục, làm sao hiện tại ngược lại còn muốn hắn lại giao một lần. Tên này tính toán qua Hỏa Thiên Tôn đằng sau, còn muốn tính toán ta. Tổ Thần Vương giận dữ, mặt không đổi sắc, tại chỗ nâng bút viết sách, rất nhanh viết xong trinh phạt Hịch Văn giao cho Tần Mục. Tần Mục nhìn một lần, khen, tài văn chương nổi bật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.